công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 823, ba cửa ải, góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ phía chân trời xa xa, một viên pháo bông được bắn lên tạo nổi bật giữa bầu trời, kèm theo đó là tiếng nói đầy ma mị của tên sau màn. Các ngươi quả thật là khiến ta bất ngờ, không ngờ các ngươi có thể làm đến một bước này, phá hủy cả ba cứ điểm. Tốt, tốt lắm, để thưởng thưởng cho sự dũng cảm của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi địa điểm cuối cùng. Cũng là thử thách cuối cùng ta bày ra trong trò chơi sinh tồn này. Mau lên, thời gian của các ngươi không còn nhiều đâu. Ta đã đặt bom quanh hòn đảo nhân tạo này. Các ngươi chỉ còn có 5 ngày. Nếu trong 5 ngày không hủy đi máy phát tín hiệu để cho con mụ hiệu trưởng đáng ghét kia đến đón thì các ngươi sẽ cùng hòn đảo này đi vào dĩ vãng. Ha, ha, ha, ha, ha, tiếng cười vang vọng cả không gian như ngọn chùy đánh sâu vào lòng những cô gái. Thời gian của các cô không còn nhiều nữa, muốn chiến thắng thì tiến lên thôi. 3 ngày sau, viên pháo hoa vẫn đứng sừng sững trên bầu trời làm tiêu điểm. Nhóm của Cầm cũng đã đứng trước một cánh cửa khổng lồ. Không cần nói, đây chính là lối vào. Hít một hơi, cả nhóm tiến vào. Cũng cùng lúc đó, tại 3 địa điểm khác, 3 nhóm người cũng gặp được những cánh cửa tương tự, đồng thời cũng tiến vào. Trò chơi sinh tồn cũng đã đến hồi kết, liệu bọn họ có thể chiến thắng sao? Nhóm của Cầm men theo con hầm bằng sắt thép tiến lên, không có bất cứ đường rẽ, chỉ có một con đường đi lên. Rất nhanh, trước mặt bọn họ hiện ra một cánh cửa. Bên trong là một không gian rộng lớn thoáng đãng được bao quanh bởi thép tấm. Đột nhiên, cánh cửa đóng lại và 3 cánh cửa khác mở ra, kèm theo đó là tiếng gầm đầy tức giận. 3 con hổ răng kiếm mang theo ánh mắt đầy cừu hận nhìn đám người. Giọng nói của tên sau màn lại vang lên, thử thách đầu tiên, đánh bại 3 con cọp răng kiếm này. Chỉ khi một bên bị diệt sạch thì cánh cửa ra đằng kia mới mở ra. Cố lên, ta tin các cô có thể vượt qua. Không chờ tên này nói hết thì cuộc chiến đã nổ ra. Rhino tự mình gánh lấy một con trong khi những người khác thì đối phó 2 con còn lại, mọi thứ đều được thực hiện một cách thuần thục. Dù sao thì bọn họ cũng đã đối phó cọp răng kiếm không dưới một lần. Chỉ là chưa từng đối phó với 3 con một mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, dù cho có kinh nghiệm đối phó thì cọp răng kiếm cũng không phải ăn chay. Dù cho cuối cùng chúng nó đã chết nhưng trước đó cũng cắn nát tay Yuchi Shinobu trong khi Common Man gần đó định dùng thanh thương bằng đá đâm lén. Những người còn lại cũng bị thương không hề nhẹ, chỉ mới vòng đầu đã khiến cả nhóm hít thở không thông rồi. Đơn giản băng bó chữa trị, ăn uống bổ sung năng lượng một chút, cả nhóm lại lần nữa lên đường. Cánh cửa thứ 2 đã hiện ra trước mặt bọn họ, và cũng vẫn là căn phòng bốn phía là thép cao, chỉ khác một cái là thành tường dựng cao lên hẳn trong khi mái vòm lại biến mất. Một giọng nói lại vang lên, chào mừng đến cánh cửa thứ 2, cánh cửa đầu chỉ là một món ăn nhẹ mà thôi, đây mới là cánh cửa chính nè. Đánh bại địch nhân của các ngươi đi, các ngươi có thể vượt qua. Thiện ý nhắc nhở rằng, các ngươi chỉ cần vượt qua cửa này và một cửa nữa là có thể tiến đến mục tiêu của mình rồi, cố gắng lên. Kèm theo đó là tiếng kêu đầy chói tai của một loài nào đó. Ngửa mặt lên trời, kẻ thù đã hiện ra trước mắt bọn họ. Nhưng chính vì nhìn thấy kẻ thù mà bọn họ mới sững người. Quái vật này có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi. Góc truyện audio.com là một con rắn, ngoài ra trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng kèm theo một đôi cánh mở rộng. Một con quái vật khá là quen thuộc trong thần thoại Hy Lạp Chimera. Nhưng tại sao một loài chỉ có trong thần thoại lại có mặt ở đây? Nhóm của các cô cũng không có thời gian nghĩ đến cái đó. Bởi vì Chimera đã tấn công rồi, từ miệng nó từng đóa hỏa cầu nở rộ đánh xuống mặt sân khiến cho các cô phải tránh trái tránh phải. Tuy nhiên đó, chỉ là bắt đầu từ trên cao, nó lao xuống với một tốc độ cao, đứng giữa các cô gái và bắt đầu tấn công như tìm kiếm con mồi. Các cô gái phản kháng nhưng đều vô dụng, lớp da quá dày khiến các đòn tấn công của các cô chỉ là vô dụng. Chỉ có mỗi Rhino là có thể để lại vết thương nhỏ trên người nó. Nhưng thứ đó chẳng để lại tác dụng gì, nó chỉ càng chọc giận con quái vật mà thôi. 5 phút, chưa đến 5 phút cả nhóm 7 người đã tan tác. 2 người bị đuôi rắn cắn đến trúng độc mất sức chiến đấu, 3 người bị phỏng nhiều cấp độ mất sức chiến đấu. Trên sân lúc này chỉ còn lại 2 người đang đau khổ chèo chống một con quái vật điên cuồng. Có lẽ cũng chẳng mất nhiều thời gian nữa để cho những người triệt để thua. Lúc này, đột nhiên từ dưới đất một người đứng dậy. Là Yuchi Shinobu, tình trạng của cô lúc này không tốt chút nào. Cánh tay bị cắn nát đang chảy máu lại, cả người nhiều chỗ tím ngắt do bị trúng độc. Để vậy không bao lâu nữa cô cũng chết mà thôi. Nhưng hành động tiếp theo của cô đầy kinh người. Cô lấy trong người ra một cái túi nhỏ, đột nhiên lao lên la hét lấy ra thanh rìu đá đánh vào người Chimera. Không có tác dụng nhưng nó đủ khiến con quái vật này quay lại. Nó mở miệng ra, một luồng khí nóng phả ra. Không chút nghi ngờ, nếu như dính phải đòn này, cô sẽ phải chết. Nhưng đã làm đến mức này thì cô sẽ lo điều đó không? Không, Yuchi Shinobu đột nhiên luồn cả cánh tay còn cử động của mình vào trong miệng đang mở của con quái vật. Quay sang nhìn mọi người và mỉm cười, bùm, một tiếng nổ kinh thiên mang theo kình phong quét cả khu vực khiến mọi người ngã trái ngã phải, uy lực khiến cho những người còn sống mắt choáng mày hoa. Gào, tiếng gầm đầy đau đớn vang lên, đầu sư tử của con Chimera bị tạc không thành hình khiến nó đau đớn gào thét cả người vỗ cánh lảo đảo bay lên, bay mấy ở đằng xa. Nó sợ rồi, cùng với việc Chimera rời đi cánh cửa lại lần nữa mở ra. Nhưng lần này số người còn có thể đi qua chỉ là hai gồm Rhino và Mizuna Shirei, những người còn lại đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu nữa. Ngoài ra còn có cả cầm nữa nhưng lúc này, thân ảnh anh đã hoàn toàn tiến vào một góc khuất không ai nhận ra. Rhino nhìn chiến trường, vẻ mặt tràn ngập không bỏ nhưng cô vẫn tiến lên. Đi thôi, chúng ta phải chấm dứt ác mộng này. Mizuna Shirei người tràn đầy vết thương cũng cắn răng đứng dậy. Cô cũng biết đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Muốn sống, phải tiến lên. Căn phòng thứ ba cũng là căn phòng cuối cùng, hai người tiến vào. Căn phòng này không còn trống không như những căn phòng kia, nó có thêm hai phòng kính trong suốt với hàng loạt lọ chai với hai màu khác biệt. Chúng được bảo quản trong hai cái lồng kính riêng biệt. Chúc mừng các ngươi đã đến vòng cuối cùng. Tin vui cho các ngươi, vòng này các ngươi không cần chiến đấu. Mà chúng ta còn hỗ trợ các ngươi nữa kìa. Như ngươi thấy, trên bàn này có tổng cộng hai loại nước. Loại đỏ sẽ chứa kịch độc chết người, uống vào sau 10s sẽ phát tác. Người lại, gocchuyenaudio.com, loại xanh lại là một loại nước thần kỳ. Uống vào sẽ khiến các ngươi lập tức khôi phục lại thể lực giúp các ngươi chữa trị vết thương để tiến đến vòng cuối cùng. Tuy nhiên, để lấy một lọ xanh các ngươi nhất định phải lấy một lọ đỏ và ngược lại. Và chỉ khi tất cả thành viên đều uống thì cánh cửa đến quyết chiến cuối cùng mới mở ra. Tự suy ngẫm đi, điều cuối cùng ta muốn nói, các ngươi có 10 phút. Sau đó căn phòng này sẽ tràn đầy chất độc. Hy vọng các ngươi sẽ đưa ra một lựa chọn thông minh để sống sót. Cách chương.